Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, ngọn nguồn, Tần Tinh đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, liền thấy một đoàn đồ vật thoát ly quang mang, trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Kỳ thực vật này phi thường bình thường, chính là một cái đầu ngón tay đại thẻ ngọc nhỏ, chỉ có điều, tại ngọc giản bên trên. Có đến một cái phong ấn, ngọc giản, cùng chữ vật tinh khí bất đồng. Chữ vật tinh khí có thể tích chữ bỏ vào thứ kia. Nhưng mà ngọc giản bình thường đều là dùng để truyền tin tức chi dụng. Bên trong cất giữ tự nhiên cũng là văn tự hoặc là lời nói. Mà vì để tránh cho cái khác không liên quan chi nhân đạt được ngọc giản, biết được bên trong ngọc giản cất giấu tin tức nội dung, cho nên có năng lực tu sĩ thường thường cũng sẽ ở ngọc giản ra bố trí ra một ít phong ấn. Nói thí dụ như một đời Tần Tinh để lại cho Thiên Tài Tông cái ngọc giản kia, phía trên phong ấn, chọn cái Thiên Tài Tông hao phí nhiều năm thời gian cũng không cách nào phá giải. Tự nhiên cũng không cách nào biết được trong ngọc giản tin tức. Thẳng đến Tần Tinh xuất hiện, mới đem phá giải ra đến. Vào giờ phút này, Tần Tinh tay nắm giữ khối ngọc giản này. Trên xuống phong ấn, dõi mắt toàn bộ tinh không. Chắc chỉ có Tần Tinh một người có thể phá giải. Bởi vì phía trên này phong ấn, cùng thông minh chi lộ giới bích bên trên lưu lại hạ ngũ thần chi phong bên trong một loại, là xuất từ cùng một người tay, phong thiên tinh thần. Trong thiên hạ mỗi một chủng phong ấn bố trí thủ pháp đều không giống nhau, nhưng mà chỉ có quen thuộc phong ấn chi thuật người, tự nhiên có thể phân biệt đưa ra trong chỗ bất đồng. Tần Tinh tại Khư Linh Tinh trên liền có may mắn tập được rồi một ít phong thiên tinh thần đệ tử lưu lại hạ phong ấn. Sau đó hồn tinh càng đem hoàn chỉnh phong ấn đưa cho hắn. Tương đương hắn chính là thu được phong thiên tinh thần tại phong ấn chi thuật đăng lên thừa. Cho nên hôm nay liếc mắt một cái liền nhận ra cái phong ấn này là bắt nguồn từ phong thiên tinh thần nhất mạch. Hơn nữa, cái phong ấn này thiết lập cực kỳ khéo léo, chỉ có thể dùng giải phong thủ pháp đến phá giải. Nếu mà dùng man lực phá giải mà nói, liền biết liên đới ngọc giản cùng nhau hóa thành phấn vụn tại thiên cơ tinh thần trong phủ. Vậy mà lại có dấu một khối từ phong thiên tinh thần nhất mạch chỗ bố trí ra phong ấn bảo hộ ngọc giản. Đây chỉnh sự kiện tuy rằng lộ ra vô cùng quỷ dị, nhưng lại cũng để cho Tần Tinh rốt cuộc minh bạch. Vì sao mệnh sư minh minh chủ cùng thánh tâm bọn họ sẽ đem chính mình dẫn đến tới nơi này? Mục đích bọn họ chính là hy vọng mình phá giải hết cái phong ấn này. Cho nên biết được trong ngọc giản cất giấu tin tức, thậm chí Tần Tinh cũng có thể tiến một bước đoán ra được. Mệnh sư minh minh chủ, thánh tâm, cùng minh giữa tinh giới nhất định là có nơi cấu kết. Bởi vì chính mình có thể phá giải phong thiên tinh thần phong ấn sự tình, chỉ có minh tinh giới cùng bàng nhạn bằng chờ người biết được. Bàng nhạn bằng bọn họ là tuyệt đối không có khả năng đem việc này cho biết thánh tâm. Như vậy chỉ có thể là minh tinh giới đám minh tu để lộ ra ngoài. Tuy rằng giới bích bị lại lần nữa phong ấn 3 năm, nhưng mà thông minh chi lộ cũng không phải là minh tinh giới đi tới mệnh tinh giới con đường duy nhất. Tại tinh vẫn chi khư bên trong, bọn họ vẫn có thể hao phí một chút đền bù tiểu quy mô tự do ra vào mệnh tinh giới. Thiên cơ tinh thần phủ đệ, nghĩ đến mệnh sư minh hoặc là thánh tâm đã được đến rất lâu rồi. Hơn nữa cũng sớm liền phát hiện khối ngọc giản này, nhưng mà khổ nổi một mực không cách nào phá giải, cho nên thủy chung là không thể làm gì. Mà mình tu bổ giới bích trên ngũ thần chi phong quá trình, bị đám Minh Tu nhìn thấy. Ngay sau đó, tất nhiên liền có Minh Tu thông qua tinh vận chi khư, tìm được Thánh Tâm, nói cho hắn chuyện này. Tiếp đó, Thánh Tâm lại liên lạc mệnh sư Minh Minh Chủ, vừa vặn dựa vào tinh mệnh đại hội tổ chức cơ hội, bắt đi hai nhỏ cùng Tam Sinh Thạch, cố ý đem chính mình dẫn đến tới nơi này, giúp bọn hắn tháo gỡ phong ấn này. Tần Tinh rốt cuộc xem như làm rõ xong toàn bộ chuyện ngọn nguồn. Bất quá, hắn đương nhiên không biết gấp gáp ngay lập tức sẽ đi phá giải phong ấn, mà là vuốt vuốt ngọc giản, tự nhủ, kỳ thực, bọn họ căn bản không cần tốn công tốn sức như vậy. Đem ta dẫn đến tới nơi này, chỉ cần đem khối ngọc giản này đưa đến trước mặt của ta, ta tất nhiên sẽ không nhịn được hiếu kỳ mà phá giải. Vậy bọn họ vì sao hết lần này tới lần khác muốn làm phiền toái như vậy đâu? Còn nữa, bọn họ lẽ nào liền không lo lắng ta không phá ra cái phong ấn này, trực tiếp mang theo ngọc giản ly khai sao? Tần Tinh nhìn chung quanh bốn phía một cái, khẽ nhíu mày nói, chẳng lẽ nếu mà phong ấn không giải khai, khối ngọc giản này căn bản là không cách nào mang khỏi nơi này đi. Cái ý niệm này chuyển qua, Tần Tinh tự nhiên ngay lập tức sẽ trong tay ngọc giản, một bước đi tới trước cửa, một tay đặt ở trên cửa, tùy tiện liền đem đại môn đẩy ra. Mà khi hắn muốn nắm ngọc giản bước ra đại môn thời điểm, bát cổ to lớn lực hút đột nhiên chia tay từ tám cái trong phòng truyền ra, mạnh mẽ cuốn chặt lấy rồi thân thể của hắn. Mà khi hắn cầm trong tay nắm ngọc giản lúc buông ra sau khi, bát cổ lực hút lập tức tan biến không còn dấu tích. Quả nhiên, không mở ra phong ấn, căn bản là không cách nào dẫn đi khối ngọc giản này. Tần Tinh xoay người lại, lần nữa đánh giá đây trống rỗng bốn phía, trong lòng thầm nghĩ, mệnh sư Minh Minh Chủ hoặc là những cao thủ khác có thể hay không liền núp ở phụ cận. Một khi ta phá vỡ phong ấn, bọn họ liền sẽ lập tức xuất hiện, đoạt ngọc giản. Không biết, Tần Tinh cái ý nghĩ này vừa mới toát ra, khí linh kia thanh âm như kim loại lập tức vang dội. Mà Tần Tinh cũng không hiểu hỏi, làm sao ngươi biết không biết? Bởi vì nơi này trừ bọn ngươi ra 5 người ra, lại không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Tần Tinh hơi trầm ngâm cũng đã minh bạch. Đúng rồi, hai nhỏ cùng Tam Sinh Thạch cũng còn trong tay bọn hắn, cho nên bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng ta sẽ dẫn đến ngọc giản chạy trốn. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ, ngọc giản này bị thiên cơ tinh thần giấu như thế bí ẩn, phía trên thậm chí còn có phong thiên tinh thần, vị này gần với sáng giới tinh thần, nhưng mà tại phong ấn chi thuật trên chính là vô cùng cường đại, tinh thần lưu lại hạ phong ấn. Như vậy không cần phải nói, trong ngọc giản cất giấu nội dung tuyệt đối là vô cùng trọng yếu. Nhưng mà, mặc kệ đây trong ngọc giản cuối cùng cất giấu cái gì kinh thiên động địa bí mật, nếu mà mệnh sư Minh thật cầm La Bằng cùng Tần Hào đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tần Tinh, như vậy chỉ cần có thể đổi về hai nhỏ, Tần Tinh cũng biết không chút do dự đem ngọc giản giao cho bọn họ. Mệnh sư Minh hiển nhiên cũng là đoán được điểm này, cho nên mới không có ở nơi này an bài nhân thủ mai phục. Xem ra, ta chỉ có tại đây tháo gỡ phong ấn này rồi. Tần Tinh vừa chuẩn bị bắt đầu cởi trên thẻ ngọc phong ấn, khí linh âm thanh chính là lại vang lên lần nữa nói, chờ đã, làm sao, ngươi thật có thể tháo gỡ cái phong ấn này? Ngươi không phải có thể biết rõ ta nghĩ pháp sao? Ta có thể biết ngươi ý tưởng, nhưng mà ngươi đã qua từng trải ta cũng không biết. Theo ta được biết, mệnh sư Minh Minh Chủ cũng không ít dẫn người đến nếm thử tháo gỡ cái phong ấn này. Có thể từ đầu đến cuối không có người có thể thành công. Cho nên ta tương đối hiếu kỳ, Tần Tinh trong lòng hơi động. Xem ra cái này khí linh bản lãnh, so với Kính Trung, nhân tới vẫn là kém không ít. Phải biết ban đầu Kính Trung, nhân ngoại trừ có thể biết rõ mình ý nghĩ ra, cũng có thể biết rõ mình đã qua từng trải. Cái này, ta cũng không thuận tiện lắm nói. Ngược lại ta thực sự có thể mở ra phong ấn, khí linh sau một hồi trầm mặc nói tiếp. Ngươi và ta làm khoản giao dịch như thế nào? Nghe được khí linh mà nói, Tần Tinh không nén nổi, có loại dở khóc dở cười cảm giác. Mình hẳn là cùng không ít người đã làm giao dịch, nhưng là cùng một kiện tinh khí khí linh làm giao dịch. Sự tình như vậy, mình thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Không cần mở ra phong ấn, ta có thể để ngươi mang theo khối ngọc giản này ly khai. Bất quá, ngươi nhất định phải cứu ta. Cứu ngươi? Tần Tinh không nén nổi lại là ngẩn ra nói. Ngươi không phải quy mệnh sư minh minh chủ toàn bộ sao? Khí linh bản thể là mệnh vận quang kính, mà này kính xưa nay chính là tại mệnh sư minh minh chủ trên tay. Làm sao tới cứu nó? Vừa nói, tình huống ta tương đối đặc biệt. Khí linh trầm giọng nói, bất quá hiện tại ta không có thời gian nói tỉ mỉ. Chỉ cần ngươi có thể đem ta từ mệnh sư minh minh chủ trên tay cứu đi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết tất cả mọi chuyện. Như thế nào? Đối với mệnh vận quang kính, Tần Tinh kỳ thực đã sớm có dây máu ăn phần chi tâm. Bởi vì nắm giữ kính này, tuyệt đối có thể để cho mộng yểm chi thuật uy lực gấp bội. Trong tương lai đối kháng minh tu thời điểm, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Vì vậy mà, hơi trầm ngâm sau đó, Tần Tinh mở miệng nói, cứu ngươi có thể, bất quá, ta cũng cần ngươi giúp đỡ, được, ngược lại ta cũng không có chỗ để đi, chỉ cần ngươi đem ta cứu ra, ta liền cùng tại bên cạnh ngươi rồi. Nói thật, cùng khí linh trò chuyện càng nhiều, Tần Tinh lại càng thấy đối phương quả thực không giống như là một kiện tinh khí bên trong sinh ra. Khí linh, mà càng giống như là một cái nhân loại. Nếu khí linh đáp ứng, kia Tần Tinh tự nhiên cũng không có dị nghị nói. Thành giao, chỉ là ta đến tột cùng như thế nào mới có thể đem ngươi cứu đi. Ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Những lời này đỉnh Tần Tinh ngoại trừ cười khổ ra, là một chữ cũng không nói ra được. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này, lăng không tiếng kinh hô đột nhiên cách xa truyền đến. Bói thị xương, ngươi dám đả thương anh, ta giết ngươi. Ngay sau đó, trúc tùng âm thanh cũng là vang lên theo. Bói đạo hữu, ngươi đây là muốn làm gì? Hai người này âm thanh trong nháy mắt liền đem Tần Tinh từ trong khiếp sợ kéo về thực tế, cũng để cho tâm hắn khẽ run lên. Vội vã thoáng một cái tay, đem ngọc giản thu vào chữ vật tinh khí bên trong, đồng thời mở miệng nói, khí linh, giao dịch bắt đầu. Sau một khắc, Tần Tinh đã nhanh như thiểm điện đi tới đây tòa kiến trúc đại môn cạnh. Hai tay dùng sức đẩy lên, đại môn theo tiếng mở ra. Không đợi đại môn hoàn toàn mở ra, Tần Tinh liền một bước bước rồi ra ngoài. Mà lần này, quả nhiên không có bất kỳ lực trói buộc truyền đến. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.